Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Lục Tiếu chỉ cùng Biên Duy nói chuyện vài phút khiến cho nàng xuống xe. Biên Duy biểu tình phức tạp nhìn Mai Bách biến mất ở màn đêm. Nàng xoa đem mặt, đứng ở giao lộ một bên hồi Hoàng Thiến Thiến WeChat, một bên chờ Trương Diệp Thành tới đón. Không bao lâu, một hồi điện thoại đánh tới. Biên Duy tưởng Trương Diệp Thành, nàng nhìn đến điện báo biểu hiện, biểu tình có chút thất vọng. Không phải hắn, là lớp trưởng, Thẩm Duyên đem xe chạy đến khoa học kỹ thuật viên phụ cận. Đâu một vòng sau ngừng ở bên đường, nghe điện thoại kia đầu thanh âm, suy nghĩ có chút phiêu xa. Sự nghiệp của hắn Lam Đồ đã sớm triển khai, cũng vẽ ra rõ ràng lộ tuyến. Còn không có tốt nghiệp liền cùng đồng học làm khởi phần mềm khai phá. Sẽ không ở công sự mặt trên thiếu cảnh giác. Đêm nay có cái quan trọng bữa tiệc, Thẩm Duyên lại trên đường ly tráng. Loại này khinh suất hành động hắn phía trước không có khả năng sẽ làm. Cũng đối làm như vậy người khịt mũi coi thường. Không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành cái loại này người. Thẩm Duyên ngữ khí lười nhác nói. Biên Duy, hôm nay ngươi cái kia tổng dám khen ngợi ngươi không? Biên Duy chào chào chảy hãn cổ. Khen ngợi, làm trận thế không nhỏ. Trả lại cho ta một bộ thực quý mỹ phẩm dưỡng da. Thẩm Duyên khóe môi ngậm ý cười. Kia không phải thực hảo, Biên Duy bĩu môi. Đều nghị luận ta đâu. Nói ta khoảng thời gian trước vô thanh vô tức đem chính mình cấp cả cho. Hiện tại lại hoàn thành một cái đại đơn tử. Đi chính là khẩu, phân, vận, lời này là nàng sửa chữa sau. Nguyên lời nói khó nghe vài lần. Biên Duy ngồi xổm WC thời điểm còn nghe được hai cái đồng sự díu dít. Nói không phải lóe hôn sao? Như thế nào đến bây giờ còn không có ly? Nhanh đi, tức chết cá nhân, mặc kệ nó. Thẩm Duyên cười nhạo, ngươi lại không phải nhân dân tệ. Không có khả năng mỗi người đều ái. Làm tốt chính mình bản chức công tác là được. Dù sao cho ngươi phát tiền lương lại không phải bọn họ. Biên Duy ánh mắt sáng lên. Cũng đúng vậy, Thẩm Duyên tùy ý quét động tầm mắt đột nhiên một đốn. Hắn giáng xuống cửa sổ xe, chố mắt hai giây sau cười khẽ ra tiếng. Không phải nói muốn mời ta ăn cơm sao? Khi nào? Biên Duy cười nói, vốn là tưởng đêm nay thỉnh, lâm thời có việc, hôm nào ha. Thẩm Duyên ngửa ra sau đầu dựa vào lưng ghế. Một tay ấn huyệt thái dương, hắn gần như là lầm bầm lầu bầu nói. Ngày nào đó đều được, chỉ cần đừng lại là ngân phiếu khống. Biên Duy thân thể trọng tâm từ chân trái đổi đến chân phải. Lớp trưởng, ngươi nói thầm cái gì đâu? Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta muốn quá đường cái. Gọi điện thoại quá đường cái rất nguy hiểm. Thế giới như thế tốt đẹp. Muốn quý trọng sinh mệnh a. Hảo, treo, tái kiến. Thẩm Duyên nửa híp mắt xem nữ hài hướng giao lộ đi. Thoạt nhìn rất bình thường, rồi lại không bình thường. Nàng trên người có một ít những người khác không có tính chất đặc biệt. Thế cho nên hắn ở nước ngoài đãi thời gian dài như vậy. Đều không có thấy một cái tương tự. Độc nhất vô nhị, chờ đèn đường công phu. Biên Duy duỗi cổ nhìn đông nhìn tây. Ngồi ở trong xe Thẩm Duyên không chút nghĩ ngợi đi xuống cúi đầu. Làm xong cái này động tác, hắn mặt bộ cơ bắp run rẩy. Tự mình phỉ nhổ tưởng, hoàng cái giám a, ngươi lại không có làm cái gì, chính là bình thường đồng học mà thôi, không cần thiết lén lút, cùng nhiều nhận không ra người dường như. Không bao lâu, Thẩm Duyên nhìn đến một chiếc xe khai lại đây, ngừng ở Biên Duy trước mặt, xe khai đi. Thẩm Duyên ở phía sau theo hai cái giao lộ, bỗng nhiên ý thức được chính mình đang làm gì, hắn một cái phanh gấp. Ghé vào tay lái thượng thô thanh thở dốc, thái dương gân xanh ẩn ẩn nhảy khởi, trong lồng ngực trái tim ở kịch liệt nhảy lên, xương sườn ẩn ẩn làm đau, Thẩm Duyên khẩu, làm, lưỡi, táo, hắn ngửa ra sau cổ, xông ra hầu kết nhân nuốt động tác trên dưới lăn lộn. Em đi, ta đang làm cái gì tên tuổi? Thẩm Duyên bực bội kéo ra áo sơ mi nút thắt, chào chào đáp xuống dưới hỗn độn sợi tóc. Hắn lấy ra hộp thuốc cùng bật lửa, bậc lửa một cây yên trừ một ngụm, nặng nề phun ra một đoàn xương khói. Nicotine tác dụng dần dần phát huy ra tới. Thẩm Duyên hỗn loạn tâm suất một chút bình phục. Trong xe yên tĩnh qua đầu. Lệnh người áp lực. Thẩm Duyên một ngụm hút thuốc. Giữa mày bao trùm khó nén khói mù cùng không cam lòng. Không có người biết, hắn kỳ thật rất sớm liền cấp chính mình nhân sinh quy hoạch ra một cái lộ. Cuối đường là có một đống tên là gia phòng ở, cùng một cái có thẩm thái thái danh hiệu nữ hai. Từ đây mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở, nguyên bản Thẩm Duyên là tưởng ở con đường kia thượng phủ kín hoa tươi. Dùng tốt nhất chính mình đi gặp thích nữ hai, cho nên hắn liều mạng đầu nhập sự nghiệp giữa. Tưởng tận khả năng ở ngắn nhất thời gian trở thành một cái đỉnh thiên địa lập. Có đảm đương có làm nam nhân, mà không phải chỉ biết chơi khóc, còn muốn dựa trong nhà tiểu hài tử. Đến lúc đó, Thẩm Duyên mới có thể tự tin 10 phần đứng ở thích nữ hài trước mặt. Đối nàng nói ra kia 4 chữ, nói đến cùng, Thẩm Duyên chính là không nghĩ ở vứt bỏ cha mẹ cấp tất cả đồ vật về sau. Chính mình sẽ hai bàn tay trắng. Như vậy sẽ rất nan kham, cho nên hắn muốn sáng tạo xuất từ thân giá trị, có được chính mình sự nghiệp, một loại gạo dưỡng trăm loại người một cái tính cách, các có bất đồng, Thẩm Duyên cũng không phải thích mạo hiểm người. Với hắn mà nói, càng là chuyện quan trọng, liền càng phải làm đủ chuẩn bị, như vậy là có thể đem thất bại xuất hàng đến thấp nhất. Thẩm Duyên cũng làm nhất hư tính toán, chẳng sợ nàng cự tuyệt hắn. Có yêu thích người, chỉ cần không kết hôn, hắn đều còn có cơ hội, chính là Thẩm Duyên xem nhẹ một đạo lý, người định không bằng trời định, Biên Duy lóe hôn mấy ngày hôm trước, Thẩm Duyên còn ở trong đàn xem nàng lại nhải nói ăn nhiều ít tấn cẩu lương. Còn nói thoát đơn xa xa không hẹn, hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên, không ở Thẩm Duyên đoán trước trong vòng, Thẩm Duyên gia cảnh giàu có. Từ nhỏ đến lớn đều là xuôi gió xuôi nước, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Mặc kệ là đọc sách thời kỳ, vẫn là công tác về sau, đều chưa bao giờ thiếu ái mộ ánh mắt cùng truy phùng. Chậm rãi liền sinh ra một loại chết lặng tâm lý, hắn trước kia không có đi vì nào đó đồ vật nỗ lực quá. Tranh thủ quá, ông trời không quen nhìn, bây Thẩm Duyên một đảo, hắn quăng ngã nằm sấp xuống. Trời đất tối tăm ni hiện giờ con đường này là thật sự đi không nổi nữa. Một bước khó đi, Thẩm Duyên bị bắt ngừng ở tại chỗ. Hối hận, mất mát, mê mang chờ rất nhiều cảm xúc đem hắn bao phủ. Hắn một chốc một lát không thể thoát khỏi những cái đó cảm xúc. Thẩm Duyên không ngừng một lần hỏi qua chính mình, là vĩnh viễn đứng ở tại chỗ, lừa mình dối người bắt lấy cái gọi là hy vọng chờ đợi. Vẫn là lựa chọn mặt khác đường đi, hắn không có đáp án, chỉ có thể làm thời gian tới quyết định, tương lai cái dạng gì, tới rồi tương lai mới biết được. Biên Duy bên này vừa lên xe, liền dăm ba câu đem Lục Tiếu tìm nàng mục đích nói. Hỏi làm sao bây giờ, Biên Duy không nghĩ ra, loại sự tình này hẳn là trực tiếp tìm Trương Diệp Thành. Vòng cái cong tìm nàng căn bản là làm điều thừa. Không cần thiết sao, Trương Diệp Thành đoán được nàng ý tưởng, đi tìm đi, Biên Duy tạch mà ngồi dậy, ngươi không đồng ý, Trương Diệp Thành, Biên Duy đảo trở về, lẩm bẩm tự nói cách khác, Lục Tiếu ở ngươi nơi đó vấp phải trắc trở, không thể không lui mà cầu tiếp theo tìm được ta, một bộ phận nguyên nhân là cái này, Trương. Diệp Thành nhìn tình hình giao thông. Chủ yếu là hắn cho rằng ngươi ở ta nơi này nói chuyện có phân lượng. Chỉ cần là ngươi nói, ta đều sẽ suy xét. Biên Duy nhìn nam nhân anh Tuấn sườn mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói đều sẽ đáp ứng. Trương Diệp Thành câu môi. Cười nhẹ nói, đó là lời nói dối. Nói là lừa tiểu hài tử. Biên Duy nhanh chóng lấy ra di động chụp được hắn cười bộ dáng. Hơn nữa thực cảm thấy thẹn thiết chí thành bình bảo hình ảnh. Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm, hội thẩm mỹ mệt nhọc Biên Duy vô lực phản bác. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng là ngươi đừng nói ra tới a, ngươi vừa nói ra tới, thiếu nữ tâm cùng hồng nhạt phao phao toàn không có, còn lãng mạn cái quỷ. Trương Diệp Thành nói, ta cho ngươi đã phát bức ảnh, đổi thành cái kia, Biên Duy chọc Khai vừa thấy, là lần trước bọn họ chụp ảnh chung, cũng là trước mắt mới thôi duy nhất một chương, bối cảnh là phòng khách, Biên Duy dựa vào Trương Diệp Thành bả vai, ánh đèn nhu hòa, sấn ra vài phần năm tháng tĩnh hảo hương vị, không đều là ảnh chụp sao, đây là hai người, có thể đổi sponsor, này logic mãn phân, Biên Duy nhìn ảnh chụp. Ta bên trái đầu tóc không chuẩn bị cho tốt, Trương Diệp Thành nói. Chụp khác lại đổi, Biên Duy khóe miệng nhịn không được giơ lên. Nàng ai một tiếng, Lục Tiếu thật là bá đạo tổng tài a, trực tiếp cho ta một cái thời gian. Nói 8 giờ trước muốn xem đến An An, như vậy nhì miễn bàn có bao nhiêu nghiêu. Cùng lão hoàng đế hạ thánh chỉ dường như, dám phản kháng, kéo đi ra ngoài chém. Trương Diệp Thành tìm địa phương dừng xe, hắn cấp Trương Thư gọi điện thoại, ở trong điện thoại ngắn gọn trần thuật sự tình nguyên do. Như thế nào quyết định xem Trương Thư ý tứ, Trương Thư nói nàng sẽ xử lý, Biên Duy cho rằng Trương Thư sẽ thu phục Lục Tiếu, không nghĩ tới sắp về đến nhà thời điểm, Trương Thư đánh lại đây, làm cho bọn họ mang An An ra tới, làm nàng cùng Lục Tiếu thấy cái mặt. Phu thê ly hôn, mặc kệ hài tử với ai, một bên khác vẫn là có thể tới xem hài tử đi, Biên Duy tổ chức ngôn ngữ. Tận lực nói uyển chuyển chút, rốt cuộc hài tử là vô tội, Trương Diệp Thành nói. Bọn họ ly hôn hiệp nghị thượng có một cái, ly hôn sau, hài tử nuôi nấng quyền về tỷ của ta, Lục Tiếu không thể can thiệp các nàng sinh hoạt, cũng không thể đơn độc thấy hài tử, Biên Duy kinh ngạc. Lục Tiếu này cũng có thể đồng ý. Trương Diệp Thành, ân, hiệp nghị là tỷ của ta nghĩ. Ta trong lúc vô tình xem qua, cũng trong lén lút tìm Lục Tiếu hỏi qua tình huống. Hắn nói hắn muốn đi công tác, trở về bàn lại, lúc sau không giải quyết được gì, Biên Duy Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Kia một cái không phải là Trương Thư cấp Lục Tiếu cuối cùng một lần cơ hội đi. Hay từ chuyện này mặt trên không thể đồng ý. Hôn liền ly không được a, chỉ cần vẫn là cái đương ba ba, đều sẽ không đồng ý, cố tình Lục Tiếu ký, làm không hảo căn bản liền không thấy thế nào hiệp nghị thượng những cái đó nội dung. Xoát xoát xoát liền ký xuống đại danh, vội sao, một lòng cố sự nghiệp, công tác cuồng một cái, không phải không cái loại này khả năng, An An cái kia thỏ con thú bông. Lục Tiếu cho nàng mua, Biên Duy vừa muốn nói kia cũng không tệ lắm. Liền nghe được Trương Diệp Thành tới một câu, chỉ mua quá như vậy một lần, nàng thực bảo bối, ngủ đều phải ôm money, nàng không lời nào để nói. Lục Tổng Tài đây là điển hình mất đi mới biết được hối hận. Sớm làm gì đi nha? Đúng rồi, làm sự nghiệp, hiện tại sợ là biết sự nghiệp cố nhiên quan trọng. Nhưng là lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất càng quan trọng đi. Thật là, thiếu tâm nhãn, Biên Duy nghĩ thầm, Trương Thư đại khái là cái ngoại cường nội nhược người. Nàng như vậy tưởng, cũng như vậy nói, Trương Diệp Thành trầm mặc mấy nháy mắt. Thật là, Biên Duy thở dài, cùng ta hoàn toàn giống nhau a, Trương Diệp Thành nhíu nhíu mày. Không tán đồng nói, hoàn toàn không giống nhau, ta còn là an tĩnh như gà hảo. Mang An An ra tới trọng trách Biên Duy là khiêng không được. Chuyện này chỉ có thể dựa Trương Diệp Thành tới khiêng. Biên Duy cảm thấy công công nói ở bà nơi đó đều không thế nào dùng được. Trương Diệp Thành có thể, hắn kia chủ nhiệm giáo dục hình dáng ngăn ra tới, cùng hắn nói chuyện người sẽ không tự giác đi theo hắn tư duy đi. Kết quả không ra Biên Duy sở liệu. Bà đồng ý bọn họ mang An An tiểu bằng hữu đi ra ngoài chơi. Chỉ dặn dò không thể vượt qua 10 giờ trở về. Trương phụ đem con dâu gọi lại, trở về thời điểm mua cái dưa hấu. Có không tồi chuối liền mua một chút, Biên Duy theo tiếng. Ba, con muốn cái gì sao? Trương phụ nói khác không có. Trương mẫu bản ở sửa sang lại trên sofa sách giáo khoa. Không mặt khác phản ứng. Cửa vừa đóng lại, Trương mẫu liền ra tiếng, buồng vệ sinh bồn cầu cái đệm muốn đổi cái càng mềm. Bọn họ trở về trên đường là có thể thuận tiện mua một chút. Đêm nay không mua, còn muốn kéo dài tới ngày nào đó. Trương phụ từ trong lỗ mũi phát ra một thanh âm, vừa rồi ngươi lại không phải không ở, ngươi như thế nào không nói? Bao lớn tuổi, còn sợ người lạ? Trương Mẫu một khuôn mặt lãnh rớt cha. Ở một khối qua hơn phân nửa đời, Trương Phụ thói quen nàng dáng vẻ này. Không có đang sợ, ngươi cho ngươi con dâu khí chịu. Hống nàng là ngươi nhi tử, phanh. Trương Mẫu đem trong tay sách giáo khoa ném tới trên bàn trà mặt. Không nói một lời ngồi vào trên sofa. Ngươi luôn miệng nói nhi tử ở bệnh viện đi làm rất mệt. Trở về muốn nghỉ ngơi. Có Biên Duy kia hài tử ở. Nháo đến hoàng, hắn nghỉ ngơi không tốt. Trương Phụ chắp tay sau lưng nói. Ta xem chân chính làm hắn nghỉ ngơi không người tốt không phải kia hài tử. Là ngươi cái này đương mẹ. Hắn này không phải nói chuyện cái đối tượng. Là kết hôn, ngươi nói ngươi suốt ngày bàn cái mặt. Còn lão thuyết giáo, hắn trong lòng có thể không đổ sao? Ta liền hỏi một chút ngươi. Ngày nào đó chờ ngươi cháu trai cháu gái ra tới. Ngươi còn muốn hay không ôm? Trương Mẫu banh mặt ném xuống sách giáo khoa trở về phòng. Khí không nhẹ, Trương Phụ hư tiểu khúc cấp chính mình phao ly trà. Thượng ban công trên ghế nằm ngồi trúng gió ngắm trăng. Lục An An tiểu bằng hữu vừa đến trên đường. Liền cùng tiểu ngư nhảy vào trong nước giống nhau. Nếu không phải Biên Duy cùng Trương Diệt Thành một tả một hữu nắm tay nàng. Nàng sớm lưu, Biên Duy ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng xem qua một ít nhi đồng mất tích tin tức. Đây là lần đầu tiên cảm nhận được mang hài tử ra cửa cảm thụ. Thật sự muốn thời khắc chú ý. Hài tử không phải trên người tiểu vật trang sức, là cái người sống, sẽ đi sẽ chạy, có ý nghĩ của chính mình. Xem cái nào đều cảm thấy mới mẻ, vừa lơ đãng liền sẽ chạy ra tầm mắt, thẳng đến Lục Tiếu xuất hiện. Biên Duy mới như gỡ xuống gánh nặng, Lục Tiếu mang nữ nhi đi chơi. Biên Duy cùng Trương Diệt Thành ở ven đường đứng, giống đại ngốc cùng nhị ngốc. Biên Duy chảo cánh tay, nơi này muỗi hảo độc. Nàng hướng bị cắn chỗ ngồi đổ nước miếng, thấy nam nhân nhìn qua, liền chính thức lừa dối. Đây là nhà ta tổ truyền bí phương, Trương Diệt Thành khóe mắt rất nhỏ trừ một chút. Một lát sau, Biên Duy cùng Trương Diệt Thành ngồi ở một nhà hưu nhàn hội sở bên trong. Điểm hai phân kê monster Biên Duy là dâu tây vị, ăn một ngụm đến trong miệng, chua chua ngọt ngọt. Không cần quá bổng, nàng nhìn nam nhân trước mặt kia phân, ngươi chính là hương dụ, cùng ta không giống nhau. Ta tưởng nếm thử, Trương Diệp Thành đào một ngụm đưa đến miệng nàng Biên. Biên Duy nhìn xem bốn phía, ngượng ngùng nhanh chóng ăn luôn. Nàng bẹp miệng, vẫn là ta ăn ngon. Ta này phân bên trong có thịt quả, Trương Diệp Thành nói. Cho ta một khối, Biên Duy tìm khối thịt quả phóng tới hắn mâm bên trong. Lương tâm đề cử, cái này là ăn ngon thật. Trương Diệp Thành tư thái đoan chính. Ăn tương văn nhã, hắn lăng là đem kem ăn ra bữa ăn chính cảm giác. Chính mình còn hồn nhiên bất giác, Biên Duy nhịn không được hỏi. Lần đầu tiên ăn, Trương Diệp Thành gật đầu. Biên Duy hắc hắc cười. Ta đây chẳng phải là lại chiếm ngươi trong đó một cái lần đầu tiên. Trương Diệp Thành nhướng mày xem qua đi, cao hứng. Cao hứng a, Biên Duy nằm bỏ cái bàn, đôi mắt đen bóng, khóe miệng liệt, như vậy nhi như là ở đậu miêu. Ai, ngươi đối chính mình nhan giá trị vừa lòng sao? Trương Diệp Thành nghe thấy cái này vấn đề, không lộ ra bao lớn cảm xúc, khí định thần nhàn nói. Trước kia không có phương diện này khái niệm, có thể hấp dẫn đến ngươi. Ta thực vừa lòng, Biên Duy vô ngữ nửa ngày, nàng lại cười rộ lên. Đôi mắt cong thành trăng non, vậy ngươi cho rằng chính mình là một vị có tình, điều nam sĩ sao? Trương Diệp Thành uy nàng ăn một ngụm kem, tình, điều không thể đương cơm ăn, Biên Duy lẩm bẩm. Chính là không có lạc, Trương Diệp Thành không tỏ ý kiến. Biên Duy ăn một nửa liền cùng nam nhân trao đổi ăn. Vẫn là nị, nàng có chút không vui. Rất quý, ăn xong đi thôi, dạ dày khó chịu. Không ăn xong liền như vậy lãng phí, cả người khó chịu, tính, nghỉ một lát lại ăn. Biên Duy xoát xoát di động, WeChat cùng Weibo cũng chưa gì hảo ngoạn, giải trí tin tức chỉ có hâm lại. Sớm trước kia tin tức, cách hai ngày liền nhảy ra tới. Không thú vị, nàng uống miếng nước, tiến đến nam nhân bên người. Vẻ mặt hảo nhàm chán a, chỉ có thể đậu ngươi chơi, biểu tình. Ngươi cảm thấy ngươi nhất có mị lực địa phương là nơi nào? Trương Diệp Thành cầm tay nàng đặt ở trên đùi. Có một chút không một chút mà, xa. Không có cách nào trả lời, tùy hứng đi. Biên Duy bắt tay chịu đi. Trương Diệp Thành lại lần nữa cầm, buộc chặt lực đạo, suy tư nói. Hẳn là cả người, Biên Duy. Ngoặc kép, vậy ngươi lợi hại, hết chương.